Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 60, bão táp hình thành. Đan nằm ở chính mình trên giường lớn. Hắn là bị buổi sáng ánh mặt trời lắc tỉnh. Chào buổi sáng, quán quân huấn luyện viên. Sania nằm nhoài bên cạnh hắn, đang dùng tóc của chính mình ở đan trước ngực hoa vòng. Đan híp mắt liếc nhìn ngoài cửa sổ sán lạn đến trắng bệch ánh mặt trời. Hàm hồ hỏi, mấy giờ rồi? 9 giờ 47. Sania liếc mắt bày ra trên tủ đầu giường tiểu đồng hồ báo thức. Tiếp tục đang đùa dùng tóc ở đan trên lồng ngực vẽ vời game. Đan nhìn Sania ở trên lồng ngực của chính mình chơi game. Trong lòng liền bay lên dòng nước ấm. Đây là tính mạng hắn bên trong người trọng yếu nhất. Vì lẽ đó chuyện này là không thể lại giấu giếm đi. Tiểu Kiều, a, Sania có chút giật mình. Nàng bị thương động tác cũng ngừng lại. Phải biết tuy rằng Tiểu Kiều mới là Sania chính thức nickname. Có thể Tony thúc thúc rất ít gọi như vậy. Đều là một con gọi bọn họ ban đầu nhận thức lúc cái tên đó, Sania. Nghĩ kỹ kỳ nghỉ chúng ta đi chỗ nào sao? Sania phục hồi tinh thần lại. Tiếp tục vẽ ra nàng quyền quyền. Đi Brazil. Ngược lại World Cup ở Brazil cử hành. Người muốn cưỡi nói thi đấu. Vừa vặn liền tiện đường đi xem cha mẹ ta. Sau đó chúng ta lại cẩn thận vui đùa một chút. Tiếp theo người cưỡi nói. Ta đi nước Mỹ. Sania đã đem tương lai hình thành đều an bài xong. Này ngược lại là ý kiến hay. Đan cũng đồng ý Sania sắp xếp. Có điều hắn còn có vấn đề. Như vậy World Cup sau khi đây. Ồ, Sania lại một lần nữa dừng lại động tác trong tay. Ngẩng đầu nhìn Đan. Đến thời điểm ngươi nên về đội bóng chứ. Các ngươi đội bóng ngày 20 tháng 6 liền bắt đầu tập hợp báo danh. Đan cười hì hì nhìn Sania. Cũng không đáp lời. Sania càng nói càng cảm thấy không đúng. Sau đó nàng không tiếp tục nói xuống. Nhìn chằm chằm Đan. Ý kia chính là, ngươi có cái gì muốn nói với ta sao? Tony thúc thúc, Đan đưa tay ra nhẹ nhàng ở Sania trên đầu vuốt nhẹ. Hừm, ta cùng câu lạc bộ hợp đồng lập tức liền muốn đến kỳ. Hơn nữa ta sẽ không cùng câu lạc bộ gia hạn hợp đồng. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh. Thật giống như ở kể ra một cái rất qua quýt bình bình sự tình như vậy. Sania phản ứng nhưng là không bình tĩnh. Nàng lần này trực tiếp hai tay đem thân thể từ trên giường đẩy lên đến. Há mồm ra, trợn to hai mắt nhìn trước mắt trượng phu. Ta có rất nhiều thời gian có thể cùng ngươi. Đan cười giang hai tay đem Sania lâu đến trong lồng ngực của mình. Sania nằm nhoài Đan trên lồng ngực còn có chút không phản ứng lại. Chuyện này, ngươi không phải ở gạt ta đi. Tony thúc thúc, ngày hôm nay lại không phải ngày cá tháng tư. Đan giả bộ tức giận. Cái kia, nhân tại sao? Người vừa mới vừa vì là Forest bắt được Tam Quan Vương. Sania vẫn là không nghĩ ra. Theo lý thuyết vừa bắt được Tam Quan Vương. Này chính là Tony thúc thúc sự nghiệp cao nhất thời điểm. Làm sao sẽ vào lúc này lựa chọn không gia hạn hợp đồng? Người không phải vì muốn đi cái khác đội bóng chứ? Tỉ như MU cái gì? Đan tiếp tục cười. Ta không phải mới vừa nói ta có nhiều thời gian hơn có thể cùng ngươi sao? Sania nghiêng mặt sang bên đến. Để mình có thể nhìn thấy Đan con mắt. Lý do đây. Ta không nghĩ ra ngươi tại sao muốn vào lúc này lựa chọn từ chức. Đệ nhất, có thể có nhiều thời gian hơn cùng ngươi. Thứ hai, Đan do dự một chút. Ta cùng Alan, Adam có mâu thuẫn. Là có thể ảnh hưởng đến ta công tác địa mâu thuẫn. Thế nhưng hắn cùng chủ tịch quan hệ rất tốt. Hiển nhiên chỉ có thể chính ta rời đi rồi. Sania là biết chồng mình cùng cái kia thị trường bộ quản lý chuyện bất hòa. Lúc trước Alan, Adam mạnh mẽ nhúng tay bán đi Lennon. Liên tục chừng mấy ngày Đan khi về nhà còn rất tức giận. Để Sania lo lắng rất lâu. Chỉ lo trái tim của hắn lại được cái gì kích thích. Cũng bởi vậy. Nàng đối với người kia ấn tượng cũng không thế nào tốt. Lý do này rất đầy đủ. Nàng sẽ không lại hoài nghi mình là đang nằm mơ. Hoặc là Tony thúc thúc lại đang bắt nàng hài lòng. Từ trước liền từ trước đi. Ta địa Tony thúc thúc là phía trên thế giới này vĩ đại nhất huấn luyện viên. Muốn người mời hắn có thể từ London xếp tới Paris. Sania dùng hai tay nâng cằm, nằm lì ở trên giường. Hai cái chân vểnh ở phía sau lắc a lắc. Này, Sania, ta nói chính là có càng nhiều địa thời gian cùng ngươi. Đan mang theo kinh ngạc nhắc nhở nàng. Sania nhìn Đan một chút. Nếu như là thật sự vậy thì tốt rồi. Đan còn muốn biện giải cho mình. Sania đã từ trên giường nhảy xuống. Ta đi nấu cơm cho ngươi. Đói bụng không? Nói xong nàng liền nhảy nhảy nhót nhót chạy ra ngoài. Đan nằm ở trên giường. Xác thực cảm giác được đói bụng. Có điều so với trong bụng tiếng vang để hắn càng để ý chính là Sania hiển nhiên cũng không tin lời. Nói của hắn. Hắn lại nhụt chí địa một lần nữa nằm lại trên giường. Nhìn trần nhà ai thán. Thực sự là thất bại. Cầm nhiều như vậy quán quân hắn chỉ cần mở miệng nói hắn muốn đoạt quan. Bây giờ truyền thông cùng fan bóng đá. Cầu thủ không có không tin. Nhưng hắn muốn hống vợ của chính mình hài lòng. Lão bà đại nhân nhưng không tin. Nắm quán quân thay đổi. Hống lão bà khó a. Italy bóng đá giải hạng nhất đã sớm kết thúc. Không có đánh vào Champions League trận chung kết Inter Milan cũng ở giải đấu kết thúc ngày thứ. Hai liền giải tán. Làm đội bóng huấn luyện viên trưởng địa Mourinho càng không thể ở lại Milan tiếp tục công việc. Dù cho hắn là công tác cuồng nhân. Hắn lúc này chính đang quê hương của chính mình. Bồ Đào Nha thứ ba đại thành phố cảng xe tắp bồ trên bờ biển thích ý địa tắm nắng. Ở trần, chỉ xuyên điều hoa quần sóc. Mang kính dâm hiện nay đệ nhất thế giới lương một năm huấn luyện viên đang nằm ở màu trắng bãi cát. Trên ghế, bên cạnh tiểu trên cái bàn tròn bày đặt một chén trôi nổi khối băng địa whisky rượu. Chén rượu bên cạnh bày đặt tay của hắn cơ. Ở điện thoại di động phía dưới lót nhưng là một quyển mở ra địa thư. Trên bờ cát du khách không ít, đại đa số đều là mang theo người nhà tới nơi này nghỉ phép thả lỏng. Mourinho nhưng là một người, cũng không phải là bởi vì hắn cùng thê tử của chính mình cảm tình bất hòa. Hắn chỉ là hy vọng một thân một mình hưởng thụ như vậy thời gian. Một số thời khắc hắn yêu thích như vậy, mặc kệ là suy nghĩ vấn đề thời điểm, vẫn là trong đầu cái gì đều không nghĩ tới thời điểm. Có như thế một quãng thời gian. Có thể yên tĩnh chỉ thuộc về mình. Làm gì đều không ai quấy rối. Quá tốt rồi. Đáng tiếc ngày hôm nay không ai quấy rối thời gian cũng không có duy trì bao lâu. Đặt ở trên cái bàn tròn điện thoại di động hưởng lên. Mourinho vừa bắt đầu không đi đón. Hắn nằm ở trên ghế không nhúc nhích. Thật giống như ngủ như thế. Ngược lại hắn mang kính râm. Có hay không nhắm mắt lại ngủ cũng không ai biết. Chuông điện thoại di động vang lên một lúc tự động đứt rời. Mourinho trong toàn bộ quá trình liền đầu đều không lệch một hồi. Hắn còn đang hưởng thụ này con thuộc về mình thích ý thời gian. Rất nhanh cái kia tiếng chuông lại vang lên. Nghĩ đến rất lâu còn không gãy. Nằm ở trên ghế người kia rốt cục hơi không kiên nhẫn lên. Hắn cũng không có đứng dậy. Mà chỉ là duỗi ra một cái tay mò tới điện thoại di động. Đem Bluetooth tai nghe mang ở lỗ tai trên. Sau đó ấn xuống nút gọi. Này, Jose, là hắn địa cỏ môi giới kiêm bạn tốt Mendes âm thanh. Ta có một cái tin tức mới nhất. Ta nghĩ người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Vẫn là MU sao? Mourinho âm thanh lười biếng. Xem này sau giờ ngọ ánh mặt trời. Từ mùa giải kết thúc trước. Nước Anh truyền thông cùng Italy truyền thông đều ở lẫn lộn này một tin đồn. Nói MU có ý định mời Mourinho đi thay thế Martin O'Neill vị trí. Trên thực tế này cũng không phải tin đồn gì. Trên thế giới này liền không tồn tại không gia phong địa tướng. Tony Dunn có thể ẩn giấu chính mình không có cùng câu lạc bộ gia hạn hợp đồng sự tình đều không có. Giấu giếm được Sun Newspaper. Mourinho cùng MU trong lúc đó gian tình dĩ nhiên là càng không che giấu nổi không gì không làm được. Phóng viên, Mendes làm Mourinho có môi giới. Xác thực cùng MU câu lạc bộ có khá là mật thiết tiếp xúc. MU hy vọng tái tạo huy hoàng. Như vậy dĩ nhiên là cần một tên có trình độ có uy tín hàng hiệu huấn luyện viên. O'Neill năng lực không kém. nhưng là chấn giữ không được phòng thay đồ. Vốn là Tony Dunn là thích hợp nhất địa đối tượng, cũng là MU lão giáo phụ Ferguson khâm điểm giáo phụ hai thế. Đáng tiếc Dunn ngoại trừ Nottingham Forest đối với những khác đội bóng đều không có hứng thú. MU này mới tìm được Mourinho, bởi vì MU biết Mourinho cùng Inter Milan trong lúc đó quan hệ cũng không phải bền chắc như thép. Tuy rằng Mourinho ở Inter Milan cầm toàn thế giới cao nhất huấn luyện viên tiền lương, nhưng hắn ở nơi đó quá cũng không vui. Italy địa bóng đá hoàn cảnh cùng Premier League hoàn toàn khác nhau. Thân là một cái đội bóng huấn luyện viên trưởng, hắn hạn chế quá nhiều. Thật giống như trên cổ tay, cổ chân trên đều mang theo xiềng xích gông xiềng ở cất bước như thế. Rất nhiều nói hắn cũng không thể nói. Bởi vì ngày hôm nay nói rồi, ngày mai các truyền thông ra công một hồi. Ngày kia Moriarty chủ tịch liền muốn tìm chính mình, cuộc nói chuyện dài. Đối thủ các huấn luyện viên cũng hầu như cho rằng Mourinho chẳng có gì ghê gớm đĩa. Chỉ là một cái gặp múa mép khua môi, dã con đường xuất thân phổ thông huấn luyện viên mà thôi. Hắn có thể nắm cao nhất tân, có điều là bởi vì hắn gặp đóng gói chính mình, mà Italy những học viện kia phái huấn luyện viên đều là xem thường với làm như vậy. Đối với bọn họ tới nói, bóng đá chính là bóng đá, không thể lẫn lộn cái khác mặc cho đồ vật gì. Huấn luyện viên trưởng nhiệm vụ chính là huấn luyện đội bóng, lập ra chiến thuật, chỉ huy thi đấu, trở thành đội bóng số một minh tinh liền huyên tân đoạt chủ. Một số thời khắc hắn vẫn đúng là nhớ nhung chính mình ở nước Anh tháng ngày. Tuy rằng có một cái phàm là đều yêu thích quơ tay múa chân câu lạc bộ chủ tịch. Có thể nơi đó địa không khí vẫn là tự do, lại như nơi này hải như gió. Tự do, chỉ thuộc về chính hắn. Không, lần này không phải MU. Trong điện thoại Mendes âm thanh nghe tới cùng thường ngày không giống nhau. Có thể là tín hiệu đang truyền thua trong quá trình có chút sai lệch. Có thể là bởi vì Mendes tâm tình của chính mình xảy ra biến hóa. Mourinho rất nhanh sẽ biết vấn đề này địa đáp án. Có nhà câu lạc bộ gia nhập tranh cướp người địa tân trong hàng ngũ đến. Mendes nỗ lực để ngữ khí của chính mình tiết tấu tiếp cận bình thường. Nhưng trên thực tế hắn đã so với thường ngày phải nhanh một chút. Nghe được chính hắn đối với chuyện này cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Ồ, Mourinho liền lông mày cũng không ngẩng đầu một hồi. Ngữ khí vẫn như cũ là lười biếng. Hắn đều không đi hỏi là cái nào chi đội bóng. Chuyện như vậy thường thường phát sinh. Ngược lại mặc kệ là Real vẫn là MU, bọn họ đối với mình cảm thấy hứng thú lại không phải một ngày hai ngày. Hắn hiện tại chính đang việc làm là đưa tay ra nắm thả ở chén rượu trên bàn. Đồng dạng là một nhánh Premier League, Mendes còn bắt đầu bán cái nút. Dù cho Mourinho căn bản không phối hợp, đội bóng này vừa mới lên các cơ bản dục truyền thông đầu đề. Mourinho đã sắp chạm được chén, rượu tay ngừng lại, hắn một cái tay khác thì lại đem thân thể đẩy lên. Đây là hắn từ nghe điện thoại đến hiện tại phạm vi to lớn nhất động tác. Bởi vì hắn rất giật mình, hắn đương nhiên biết Mendes nói chính là cái nào chi đội bóng. Nottingham Forest, sao có thể có chuyện đó? Mourinho giật mình cho tới âm thanh đều lớn hơn rất nhiều. Vừa nãy lười biếng quét một cái sạch sành xanh, tất cả đều bị buổi chiều cực nóng ánh mặt trời bốc hơi lên sạch sẽ. Mendes nở nụ cười, rất hài lòng bằng hữu mình phản ứng. Ta còn có một cái tin tức, cùng cái này có quan hệ. Cái gì? Tony Dunn cùng câu lạc bộ gia hạn hợp đồng sự tình đàm luận vỡ. Hắn quyết định không còn gia hạn hợp đồng. Hợp đồng đến kỳ liền tự động nghỉ việc. Mourinho lúc này tâm tình đã không phải dùng một cái giật mình liền có thể hình dung được. E sợ phải dùng chấn động mới được. Hắn còn duy trì vừa nãy địa tư thế. Tay trái quyền chống đỡ thân thể. Tay phải đưa về phía chén rượu. Đàm luận vỡ. Tiền lương quá thấp sao? Đây là Mourinho duy nhất có thể nghĩ đến lý do. Phải biết làm hiện nay thế giới giới bóng đá thành công nhất huấn luyện viên một trong. Tony Dunn cái kia cực thấp tiền lương một làm cho người ta cảm thấy không thể lý giải. Mourinho cũng như thế. Không, ta từ một cái khác con đường được tin tức. Nottingham Forest câu lạc bộ mở cho hắn ra nhưng là Premier League trong lịch sử cao nhất lương. Một năm, huấn luyện viên Bồ Đào Nha triệt để bị hồ đồ rồi. Cao nhất lương một năm đan đều không hài lòng. Hắn còn muốn cái gì? Người muốn biết nguyên nhân, có thể gọi điện thoại cho hắn. Jose, ta cũng chỉ rõ ràng những này. Đan đem việc này coi như cao cấp cơ mật. Hiện tại các truyền thông đều còn đang chờ hắn cùng câu lạc bộ tuyên bố gia hạn hợp đồng thành công. Tin tức đây, Mendes làm bạn của Mourinho. Tự nhiên đoán được giờ khắc này hắn đang suy nghĩ gì. Nghe được này câu cuối cùng, Mourinho khóe miệng loan lên. Hắn biết Đan đây là đang trêu cợt các truyền thông đây. Có điều hắn mới sẽ không cho Đan gọi điện thoại đây. Chính như rất nhiều năm trước đây hắn đã nói như vậy. Chỉ cần bọn họ còn đều là huấn luyện viên bóng đá, liền sẽ chỉ là kẻ địch, không thể là bằng hữu. Kết thúc cùng Mendes trò chuyện, Mourinho một lần nữa nằm xuống, tiếp tục hưởng thụ chỉ thuộc về hắn thời gian. Có điều lần này trong đầu có thể không còn là hoàn toàn tĩnh lặng, mà là rời sông lấp biển thật giống trên biển rộng bão táp. Tony Dan tên kia dĩ nhiên rời đi hắn ở lại. Sững sờ 11 năm địa Nottingham Forest. Trong đầu hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào đây? Nottingham Forest lúc này mới vừa thành tựu vĩ đại tam quan vương. Chính là nên xưng vương xưng bá thời điểm. Huấn luyện viên trưởng nhưng đi rồi. Đội bóng này tương lai sẽ như thế nào? Thật gọi người lo lắng. Nhưng kỳ thực Mourinho lưu ý địa đều không đúng những này. Hắn lưu ý chỉ là Tony Dan rời đi Nottingham Forest sau khi sẽ đi đón tay cái nào chi đội bóng. Dưới cái nhìn của hắn, MU không thể nghi ngờ là có khả năng nhất. MU vẫn có ý định cùng Dan. Trước đây bởi vì Dan cũng không muốn rời đi Forest mới không có cách nào đem hắn đưa tới. Bây giờ, nghĩ một hồi Mourinho đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Này không phải nên Tony Dan buồn phiền sao? Chính mình mù thao cái gì tâm? Ngay ở hắn thanh lý đi trong đầu những thứ ngổn ngang kia địa ý nghĩ. Chuẩn bị tiếp tục chợp mắt thời điểm. Chuông điện thoại di động lại vang lên. Hắn cho rằng là Mendes lại có cái gì tin tức mới nhất. Mang theo tai nghe tiếp cú điện thoại. Bên trong truyền đến nhưng là một cái vừa thanh âm quen thuộc lại xa lạ. Hơn nữa nghe tới còn có chút hưng phấn. Này, Jose, ta hẹn trước ngươi cùng ta cùng uống chén rượu đi. Mourinho sửng sốt một chút. Sau đó phản ứng lại gọi điện thoại người chính là hắn vừa nãy trong đầu nhân vật chính Tony Dan. Ngươi không phải bệnh tim sau khi liền kiêng rượu sao? Có mấy người là nhất định phải ở cùng uống rượu. Uống cái khác cũng không được. Ngược lại cũng là lần này. Ta nhớ rằng ta nói rồi trừ phi chúng ta không phải bóng đá trên kẻ địch rồi. Bằng không, Dan đánh gãy Mourinho mà nói. Ha, ta đã từ Nottingham Forest từ chức. MU chính để trống chỗ. Dan nở nụ cười. Ta ngược lại thật ra nghe nói bọn họ đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú. Trên thực tế ta cũng không tính tiếp tục làm huấn luyện viên. Mourinho đối với Dan lời nói cảm thấy giật mình. Sau đó hắn lại nghĩ rõ ràng nhất định là bởi vì cái kia trái tim. Nhưng ta hiện tại ở Bồ Đào Nha. Không sao, ta biết ngươi nên vì Bồ Đào Nha đài truyền hình giải thích World Cup. Ta cũng như thế. Chúng ta Brazil thấy. Dan coi như Mourinho lời này là đồng ý cùng uống một chén thỉnh cầu. Mourinho còn muốn nói chút gì? Dan cũng đã đem điện thoại treo. Từ trong thanh âm để phán đoán, Dan tâm tình chính không sai. Này có thể thật là kỳ quái. Rời đi chút xuống chính mình 11 năm tâm huyết, còn có thể có như vậy tâm tình. Hắn lắc đầu một cái, một lần nữa nằm xuống. Lần này thành công chợp mắt, không có cái gì điện thoại lại tới quấy rầy hắn. Ngày thứ hai các truyền thông rốt cuộc đã tới, bọn họ vẫn khát vọng rất lâu tin tức Nottingham Forest câu lạc bộ muốn tổ chức buổi họp báo tin tức tuyên bố cùng Dan gia hạn hợp đồng tin tức mới. Nhất, xem ra Dan không lừa bọn họ. Quả nhiên ở Champions League sau khi liền triển khai gia hạn hợp đồng công tác. Ngăn ngắn 3 ngày liền có kết quả. Mà khi một đoàn phóng viên tràn đầy phấn khởi địa đi tới hiện trường sau khi lại phát hiện ngồi ở Trên đài chủ tịch địa người chỉ có Evan Doughty, mà không có một cái khác nhân vật chính Tony Dan. Trong lúc nhất thời tiếng bàn luận nổi lên bốn phía. Trong đám người địa Pierce Bruce trong lòng loại kia linh cảm không lành cũng theo những nghị luận này thanh càng ngày càng mãnh liệt. Trận này buổi họp báo tin tức rất ngắn gọn. Evan Doughty nghiêm mặt tuyên bố câu lạc bộ cùng Dan địa gia hạn hợp đồng đàm phán bị ngưng hẳn. Hai bên sẽ không còn gia hạn hợp đồng tin tức. Nhất thời chấn kinh rồi ở đây hết thảy phóng viên. Dù cho là trước đã sớm thu được một ít phong thanh Sun Newspaper phóng viên đang truyền nghe bị chứng thực sau khi cũng có chút đại não đường ngắn. Sau đó Evan Doughty hồi tưởng một hồi Dan vì là đội bóng mang đến cống hiến. Lại xưng mặc kệ Dan tương lai ở nơi nào làm cái gì. Hắn đều là Nottingham Forest câu lạc bộ vĩnh viễn ghi khắc nhân vật. Chúc hắn vận may. Nói xong những này, Evan Doughty đứng dậy đi ra ngoài. Cũng không để ý tới những người ở phía sau kêu la tên hắn các ký giả. Các ký giả đương nhiên là đầy bụng nghi vấn. Tại sao gia hạn hợp đồng đàm phán thất bại? Đến tột cùng là phương nào trách nhiệm? Nottingham Forest vừa bắt tam quan vương nhưng đột nhiên bị đại biến. Tương lai thế nào? Tony Dan người kế nhiệm sẽ là ai? Tony Dan rời đi Forest sau khi hướng đi phương nào? Có thể đều không có một người sẽ đến vì bọn họ giải đáp. Hội trường nhất thời trở nên hỗn loạn lên. Có người tông cửa xông ra. Chạy vội rời đi. Muốn chạy trở về giành trước tuyên bố quy tắc này tuyệt đối sẽ khiếp sợ châu Âu giới bóng đá tin tức. Mà Pierce Bruce lại có chút mờ mịt lấy điện thoại di động ra. Trực tiếp bấm đăng dãy số. Mặc kệ hắn bát bao nhiêu lần. Hắn nghe được đều chỉ có. Ngoặc kép chấm chấm. Xin lỗi. Ngài gọi người sử dụng đã tắt máy. Làm bảo nhiệt đới ở Đại Tây Dương bầu trời hình thành thời. Điểm. Tony Dan đang ngồi ở Rio de Janeiro Copacabana bãi biển trên ghế nằm. Thê tử Sania ăn mặc bikini ở trước mặt hắn trong nước biển nô đùa. Mà hắn thì lại ở cúi đầu rất chăm chú mà từng cái viết bưu thiếp. Điện thoại di động thả ở bên cạnh, nhưng đã sớm tắt máy. Honey David, nếu như ngươi thu được này phong bưu thiếp, vậy ngươi nhất định biết rồi phát sinh cái gì. Rất cảm tạ ngươi theo ta vượt qua 10 thời gian một năm. Ngươi là ta công tác trên thật giúp đỡ thật hợp tác. Rất xin lỗi khi ta tâm tình không tốt thời điểm trùng ngươi nổi giận. Có điều từ nay về sau ta bảo đảm cũng sẽ không bao giờ đối với ngươi hống đến hống đi. Ngươi là một cái xuất sắc trợ lý huấn luyện viên. Ngươi ở đội bóng bên trong làm ra rất tốt. Ta hy vọng ngươi còn có thể tiếp tục như thế làm tiếp. Đội bóng không thể rời bỏ ngươi. Xin mời lần thứ hai tha thứ ta dùng phương thức này cùng ngươi cáo biệt. Bởi vì ta thực sự là không biết nên làm sao lại một lần địa đối mặt các ngươi. Viết tới đây. Đan dừng lại. Ngẩng đầu lên nhìn cách đó không xa thê tử. Brazil ánh mặt trời vô cùng sáng lạn. Mắt hắn híp lại thưởng thức một phen cái kia tràn ngập sức sống gợi cảm bóng người. Lại cúi đầu tiếp tục viết. Ngoặc kép chấm chấm, chúc ngươi nhiều may mắn, người trung thật nhất bằng hữu. Tony Dan dâng lên, viết xong tấm này, hắn cầm lấy dưới một tờ chống bưu thiếp, lót ở trên đùi, tiếp tục cúi đầu viết. Tình cờ mới gặp ngẩng đầu lên nhìn Sania bóng người lăng trên một lúc thần. Này mỗi ngày khí rất tốt, hàm thấp gió biển thổi phất cạnh biển cây cọ cành cây cùng lá cây. Xanh thẳm nước biển bị gió khởi động một hồi dưới dâng lên trắng nõn cát mịn than. Ào ào trong tiếng sóng lên sóng xuống. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào mỗi người trên mặt. Chiếu ra từng người không giống vẻ mặt. Ở ngọc thạch như thế bầu trời làm nổi bật dưới. Copacabana trên bờ biển rộn rộn ràng ràng. Người người nhốn nháo. Phi thường náo nhiệt. Đây là kỳ nghỉ. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 61, phòng dấu vết cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.